Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 165. Chính văn chương 165 tới. Nên tới người, nắm nghe Mục Vân Giao nói. Thành Công Tuyết Minh vẻ mặt mộng bức mấy chữ. Nắm như thế nào cũng không nghĩ ra Mục Vân Giao trong miệng nên tới người là ai. Đơn giản cuối cùng lại đã ngủ. Mục cô nương, phòng ngoài, vang lên thanh dục thanh âm, Mục Vân Giao cong cong môi, tới, vào đi, Mục Vân Giao cấp chính mình đổ ly trà lúc sau, nhàn nhạt mà mở miệng nói, ánh trăng nhào vào phòng trong, đánh vào Mục Vân Giao không thi phấn trang trên mặt, sấn đến nàng cả người nhiều vài phần lãnh diễm chi sắc. Có việc sao, Mục Vân Giao cấp thanh dục cũng đổ ly trà, nhàn nhạt mà mở miệng hỏi. Là cái dạng này, Mục cô nương, gia sư làm ta đem cái này giao cho ngươi. Dứt lời, thanh dục liền đem thu ở ống tay áo trung ngọc giản lấy ra giao cho Mục Vân Giao. Đa tạ, Mục Vân Giao kết quả thanh dục đưa qua ngọc giản. Chỉ nhàn nhạt mà nhìn lướt qua, trong mắt xẹt qua một tia ý cười. Vậy không quấy dày, Mục cô nương sớm chút nghỉ ngơi đi, thanh dục đối với Mục Vân Giao lễ phép gật gật đầu. Liền lui đi ra ngoài, chờ đến thanh dục sau khi rời khỏi, Mục Vân Giao mở ra ngọc giản, viêm hổ linh hồn liền phiêu ra tới, ngươi như thế nào biết thương nghị sẽ đem ta giao cho ngươi. Viêm hổ tuy rằng hồn phách đang ở trong ngọc giản, bất quá lại đối bên ngoài phát sinh sự tình rõ như lòng bàn tay. Bất quá, hắn thực nghi hoặc chính là... Mục Vân Giao vì sao là có thể tính đến thương nghị sẽ đem chính mình giao cho nàng đâu? Rõ ràng thương nghị sớm tại phía trước cũng đã cự tuyệt. Người nói, thương nghị sẽ bởi vì một con linh thú hồn phách, mà mất đi một cái có lẽ có thể chấn hưng Chu Tước Viện nhân tài đâu. Mục Vân Giao nhìn Viêm Hổ, cong cong môi, nhàn nhạt mà mở miệng hỏi, ngoặc kép, Viêm Hổ nghe Mục Vân Giao nói. Nhịn không được nhướng mắt ra, Mục Vân Giao có thể hay không quá để mắt chính mình. Suy nghĩ một chút, cũng đúng, có như vậy thực lực, Mục Vân Giao xác thật có kiêu ngạo tư bản, ta hiện tại liền đưa ngươi rời đi nơi này đi. Mục Vân Giao nhìn Viêm Hổ nhàn nhạt mà mở miệng nói. Cái gì? Viêm Hổ nhìn Mục Vân Giao vẻ mặt mộng bức mà mở miệng hỏi. Ngươi ở chỗ này khôi phục thân thể sẽ khiến cho oanh động. Ta trước đưa ngươi rời đi, ngươi lại khôi phục bản thân đi. Mục Vân Giao nhàn nhạt mà quét mắt Viêm Hổ, theo sau lại mở miệng giải thích nói. Hảo, dứt lời, Mục Vân Giao liền dẫn đầu đi ra ngoài. Viêm Hổ thấy thế, cũng đi theo Mục Vân Giao từ cửa sổ phiêu đi ra ngoài. Liền ở chỗ này đi, mãi cho đến một mảnh rời xa chỗ ở rừng cây nhỏ. Mục Vân Giao mới ngừng lại được. Hảo theo kịp Viêm Hổ gật gật đầu mở miệng nói. Ngươi ở chỗ này có thể chính mình đi ra ngoài Chu Tước Viện đi. Mục Vân Giao nhìn Viêm Hổ, không yên tâm mà mở miệng hỏi. Nếu là nàng vừa mới đem hắn cứu ra, quay đầu lại liền lại bị Chu Tước Viện trưởng lão cấp trảo đi trở về. Kia phía trước làm nỗ lực không phải uổng phí sao? Bất quá, sự thật chân tướng là... Mục Vân Giao cũng không ra cái gì lực, tự nhiên là có thể. Viêm Hổ nghe Mục Vân Giao nói, nhịn không được trừ trừ khóe miệng, hắn tốt xấu cũng là cái siêu thần thú a, hắn thoạt nhìn liền như vậy nhu nhược sao? Bất quá, lệnh Viêm Hổ kinh ngạc chính là, Mục Vân Giao những lời này ý tứ là hắn khôi phục lúc sau liền có thể trực tiếp rời đi sao? Hắn cho rằng, Mục Vân Giao sở dĩ sẽ cứu hắn là muốn khế ước hắn. Không nghĩ tới cuối cùng cư nhiên sẽ trực tiếp thả hắn. Ngươi xác định muốn trực tiếp thả ta đi. Viêm Hổ nhìn Mục Vân Giao, nhướng mày, không tin mở miệng hỏi. Như thế nào, ngươi tưởng lưu lại làm nô lệ. Mục Vân Giao nhìn Viêm Hổ ngoéo một cái môi mở miệng hỏi. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.